Tôi đã đứng dậy chắp tay và niệm danh hiệu Phổ Hiền để cung tiếp hòa thượng Quang Lâm Pháp Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay một lần nữa nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2547, dương lịch 2003, Ban Trị sự Tịnh hội Phật giáo tỉnh Long An chúng con tổ chức 6 điểm an cư kiết hạ. Trụ sứ an cư kiết hạ Tổ đình Kim Cang là trụ sứ an cư kiết hạ của Chư Tăng, là những vị đang thực hiện trách nhiệm trụ trì tại các tự viện hoặc là những vị đã tham gia vào công tác giáo hội tại các chư hòa thượng hoan hỷ thân long về đây để bố thí pháp. Và giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được mạng phép có đôi nét để cung kính giới thiệu hòa thượng đến cho toàn thể chư tăng và quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay được tỏ lòng tôn kính và ngưỡng vọng. Nam mô Tư Kiết Hạ và toàn thể Phật tử hiện diện. Đến trước chư tôn đức và đại chúng hôm nay là hòa thượng, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội và Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Bậc đạo sư khả kính đã đem hết tâm huyết của mình để phục vụ cho sự nghiệp đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo giảng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và luôn quan tâm đến sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của các tỉnh thành hội Phật giáo. Với chức vụ Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, ngoài việc tổ chức đào tạo nhân sự kế thừa, phiên dịch, kinh tạng và hằng quan tâm để truyền đạt những kiến thức cần thiết cho khóa an cư kiết hạ cũng như các khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta được đảnh lễ và hành ngộ hòa thượng sẽ ban bố cho chúng ta những lời pháp cao quý. Ngưỡng mong chư tôn đức hạ trường và toàn thể Phật tử hãy nhất tâm trong chánh niệm để buổi thính pháp được thọ phần lợi ích. Giờ đã đến chúng con mô ở đây các hòa thượng lớn là đều biết Cái lúc mà tuổi tôi còn trẻ thì tôi đã thường đau yếu, nhưng mà tuổi càng lớn lên, Phật sự nó càng nhiều thì lại là tôi có một cái sức khỏe kỳ diệu. Tôi nghĩ ở đây là Phật cho chúng ta. Đó là cái điều mà tôi đã được một cái ông thầy tướng cho biết đó, là tôi không thể sống quá 30 tuổi. Cho nên trong lúc đó tôi nỗ lực tu hành. Nỗ lực tu hành mà tu hành ở trong cái thế gọi là chuẩn bị để chết. Thì ở đây đó, chư Tôn Đức cũng biết rồi, cái người đó mà chuẩn bị để chết đó, thì cái người đó chắc chắn không thích bất cứ cái gì trên cuộc đời. Tại vì trước khi chết thì chắc chắn là chúng ta không đem theo được cái gì. Cho nên từ đó tôi có khởi lên cái ý niệm là không thích bất cứ cái gì trên cuộc đời, chỉ có nghĩa là lo tu hành thôi, mà nó thay đổi cuộc đời. Tại vì ở cái tuổi 17, 18 thì tôi lại mắc một cái bệnh, mà lúc đó là coi như bệnh đang đi, tức bệnh lao. Bệnh lao đó là bị lũng phổi, bị vi trùng cốc, cho nên không thể học được. Mà Thượng Hòa mới cho tôi về ở cái chùa Giác Ngộ để tu. Thì khi mà tôi về ở bên chùa Giác Ngộ để tu đó, thì tôi lại gặp Hòa Thượng Nhất Niệm ở đó, cũng là cái người mắc bệnh hoa lao. Cho nên đồng cảnh ngộ thì có thể là giúp đỡ nhau được. Còn nếu mà mình hoa lao mà ở chung với người mạnh bình thường thì chắc chắn người ta sợ và làm cho mình buồn tuổi thêm. Bây giờ hai người cùng cảnh ngộ, cùng hoa lao hết, cho nên chăm sóc cho nhau thì chuyện này chuyện rất là bình thường. Mà vì Hòa Thượng Nhất Niệm đó, cũng mang cái bệnh nan y mà nghĩ là sẽ chết, cho nên Ngài cũng quyết tâm Ngài tu. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ chết cho nên quyết tâm tu. Thì bây giờ đó, hai thầy trò cùng quyết tâm tu như vậy đó, một khoảng thời gian tự nhiên Ngài cũng hết bệnh mà tôi cũng hết bệnh. Đó là cái kỳ diệu ở trong đời tôi, cho nên đó, tôi mới tin tưởng ở Phật Pháp. Cái niềm tin của tôi đã rất là sâu sắc. Thì ở trong lúc đó là tôi là chủ yếu thọ trì cái bộ kinh Pháp Hoa và lại sám hối thường dân. Cái pháp tu của tôi chỉ đó thôi, chứ không phải là học cái gì mà cao siêu lắm. Cho nên này là tôi muốn nhắc cho chư Tôn Đức ở đây trên cuộc đời tu này. Nhiều khi đó chúng ta nghĩ cần phải học cái này, học cái đó, nhưng mà học nhiều rồi đó, rơi vô trong cái tình trạng tự cao, tự đại, ngã mạn, thì tất cả cái công lao học của chúng ta nó biến trở thành là tội lỗi, và không tu hành được, không giải thoát được. Đây tôi cũng thấy có rất nhiều người như vậy, học rất giỏi ở trong đạo, nhưng mà suốt một cuộc đời không có đóng góp gì hết. Rồi tôi nhìn thấy có nhiều bậc tôn đức đó, không học, có thể nói là ít học hay là thậm chí không học nữa, nhưng mà có cái niềm tin sâu sắc ở Đức Phật, rồi đã thọ trì một cái pháp môn nào đó, một bộ kinh nào đó, mà lần lần đi vào đạo và trở thành bậc long tượng ở trong Phật Pháp. Đây là cái điều mà tôi nghĩ là kỳ diệu. Tại vì trong lịch sử tôi thấy rõ, nó có các vị tổ, mà tôi nói đó là tổ không có đi học. Tổ thì không có đi học. Thầy thì có học, nhưng mà tổ thì không học. Ở đây ai cũng biết, nếu tu theo thiền tông nữa thì ai cũng biết Tổ Huệ Năng là cái người dốt chữ. Nên là Tổ Huệ Năng là cái người dốt, cái người không có học, nhưng mà lại là đặc biệt là cái chỗ ngộ. Thành ra không có học nhưng mà ngộ. Cái ngộ đây là gì? Ngộ này là gặp. Thành ra gặp và nhận được. Đây trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, chính là những con, tức là ngộ. Mà ngộ này đó, cái quan trọng nhất đó, là ngộ tánh. Ngộ tánh tức là gặp, gặp được cái bản tánh thanh tịnh của tỳ kheo. Ở đây gặp được cái bản tánh thanh tịnh của mình tỳ kheo đó, thì lúc bây giờ dù có thọ giới hay là không thọ giới đi nữa đó, thì cái tánh tỳ kheo đã thành rồi. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Thành tựu được cái tánh tỳ kheo đó, cái này mới rất khó. Còn cái tướng tỳ kheo thì nó dễ thôi. Tướng tỳ kheo thì đang ngàn thọ giới thì được. Cho nên cái giới tướng và cái giới tánh đó, đối với tôi cái tánh này quan trọng. Cho nên cái người mà ngộ được tánh khởi tu đó là còn nhiều là tổ. Còn từ tướng mà ngộ tới tánh đó, như này là thầy. Cho nên đây ta nói chung là thầy, tổ. Tổ cao hơn thầy. Tổ là cái người không cần học. Còn thầy là cái người mà có học. Tức là từ bên ngoài chúng ta đi làm vào tánh. Tại làm sao chúng ta ngộ được tánh? Cho nên nhờ học mà ngộ được. Cho nên ở đây trên bước đường tu hành chúng ta đó, bảo là từ nghe, suy nghĩ, bảo là văn tư, rồi thực hành, văn tư tu, văn tư. Mới nhập được tam ma địa. Tùng văn tư tu nhập tam ma địa. Từ ban đầu đó thì chúng ta nghe. Nghe, ví dụ như bây giờ vị thầy tập học ở đây để nghe, nghe tôi trình bày về cái ngộ đạo của Đức Phật, của các vị tổ và thậm chí bản thân tôi. Thì quý vị nghe. Nghe rồi đó mới suy nghĩ về những cái lời nói của tôi đây, coi cái nào đúng và cái nào sai. Rồi để chúng ta mới thực hành theo. Thực hành theo cái gì? Thực hành theo cái của Phật, của tổ, của thầy. Thì từ chỗ đó chúng ta nhận được kết quả. Cho nên ở đây ta nhập tam ma địa. Cho nên nhập tam ma địa tức là nhập vào chánh định. Cho nên nhập vào chánh định thì bây giờ mới ngộ được tánh. Ngộ được tánh. Tánh này là cái tánh thanh tịnh. Cho nên cái tánh thanh tịnh của thầy Tỳ Kheo đó, cái này mới quan trọng. Cho nên các vị tu hành này, có những người tu ở ngoài tướng nhưng mà lần lần vào tới tánh cũng thành tựu được tánh Tỳ Kheo. Có những cái người mà suốt đời nó trụ ở tướng thôi, tức là hình thức thôi, thì cái trường hợp này đó, chúng ta không có kết quả gì hết. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, mà cái người chỉ tu ở trên hình tướng mà không ngộ ở tánh đó, thì như vậy đó, cuộc đời chúng ta bắt đầu đi xuống rồi. Theo cái chiều hướng mà chiều hướng xấu. Cho nên khi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn đẹp, chúng ta còn khỏe, thì nhiều người quý trọng chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta già, chúng ta yếu, chúng ta bệnh, chúng ta nghèo, chúng ta như thế này, như thế kia đó, thì mọi người bắt đầu bỏ rơi chúng ta. Đây là thân phận của những người mà không đi xa rồi. Chúng ta thấy nói rồi. Còn ở trên cái bước đường tu hành đó, mà lần lần nhập tam ma địa rồi đó, thì chúng ta thấy cái khi mà còn trẻ ít người thương, lớn lên đó, thì nhiều người kính, mà già đó thì cái trường hợp này càng được những người kính trọng đông hơn. Cho nên các cái bậc trưởng lão chân tu khi mà các ngày qua đời, hàng hàng lớp lớp tăng ni Phật tử đó. Như vậy nó có nghĩa là già rồi ta bỏ rơi đó. Cho nên càng già càng được quý trọng hơn. Nên các hòa thượng thường nói với tôi đó, gừng càng già càng cay. Người mà tu càng lớn đó, thì đức càng cao. Đó là cái đúng đường thôi. Còn đi chệch hướng đó, thì căn đen từng bước suy tàn, kém dần. Rồi để buồn chúng bỏ rơi chúng ta thì chúng ta sai. Thế từ cái chỗ mà ngộ tánh rồi khởi tu đó, thì các ngài tu nhân như Huệ Năng Thiền Sư thì bây giờ đã ngộ tánh rồi, bây giờ mới lên trên Hoàng Mai Sơn gặp Tổ Bảo Nhẫn như đó. Nên lên trên Hoàng Mai Sơn tu á, thì bây giờ đó ngài vừa năng ngộ rồi, cho nên đâu cần học nữa. Đây xếp vô cái hàng vô học. Cái hàng vô học nó khác với hàng thực học nha. Đừng lầm cái vô học là hán và cái hàng thức học phàm phu. Tại cái hàng thức học phàm phu tức là cái người phàm phu không biết gì hết. Nhưng mà cái hàng vô học la hán này là không cần học nữa, là tại vì biết hết rồi đâu cần học. Đã ngộ được tánh, cái học để mà ngộ tánh. Nhưng mà ngộ rồi thì cần học chứ. Đã ngộ rồi mà học thêm nữa đó, thì cái trường hợp này chẳng khác như là đem những cái không cần thiết mà bao vây cái học của ta. Không. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu. Cho nên cái người tu mà ngộ được tánh, cái tánh sáng suốt đã ngộ rồi, thì bây giờ không cần những cái phương tiện khác nữa. Đó, phải nhận ra hai cái này khác nhau. Cái chúng phàm phu u mê này nó cần phải học để phá vô minh, để nên chứng pháp thân. Nhưng mà cái này là ngộ được pháp thân rồi nhé, thì cái trường hợp này không cần tất cả những cái. Tại vì ngộ được cho nên người ta có cái trực giác. Cái trực giác đó tức là nhìn thấy một người thì ta biết cái người đó có căn lành hay không có căn lành, nên độ hay là không nên độ, nên nói cái gì với họ. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì như vậy đã biết như vậy rồi còn học chứ nữa. Còn cái người mà không biết nó muốn độ người thì sao? Tức là phải hỏi. Cái học này đó có nghĩa là học để biết. Nên bây giờ đó, tôi chưa ngộ thì khi mà tôi tới đây tôi phải tìm thầy tắc ngộ tôi hỏi. Thầy tôi chưa ngộ thì phải tìm thầy tắc ngộ hỏi coi ở trong cái trường hạ này có bao nhiêu tăng chúng, ai lớn ai nhỏ, tu pháp gì, học pháp gì, và tất cả mọi người tới đây như thế nào. Thì như vậy là chưa ngộ, cho nên phải hỏi biết hết cái này rồi. Rồi bây giờ nó tùy theo cái hiểu biết của chúng ta mà khích lệ những người khác tu. Còn bây giờ là cái người mà ngộ rồi, cho nên có cái trực giác, tới cái chỗ đó là biết rồi, biết rõ cái chỗ nào chúng ta nên tới và chỗ nào chúng ta không nên tới, thì cái trường hợp này là cái người ngộ nào. Cho nên nếu mình nhìn người ta tới, thường người ta cũng tới, nhưng mà tới chỗ nào đó là làm nên đạo cho nó, đó là tổ. Thì như vậy đó, ngày tới Hoàng Mai, khi mà ngày tới Hoàng Mai đó, thì tất cả những người khác tới Hoàng Mai tới để học, tới để học, tới để nghe thuyết pháp, rồi đó mới tranh nhau ai giỏi ai dở. Còn Tổ Quy Năng thì sao? Đi thẳng xuống nhà bếp. Cho nên xuống với nhà bếp rồi kiếm mấy miếng cơm trái để ăn, phải không? Kiếm mấy miếng cơm trái mà chúng ăn còn dư đó, ngày ngồi đó ngày ăn mấy miếng cơm trái rồi đó. Thì bây giờ mấy bàn nhà bếp mới nhờ ngày đi ra giải gạo dùng, nhờ ngày đi bẻ củi dùng, nhờ ngày đi gánh nước dùng. Nên sau này mấy bà đó mà nghe nói ngài Quy Năng là tổ, cái là giật mình chết hết rồi đó. Mình gặp ông tổ mà mình lại bắt ông đi gánh nước cho mình, bắt ông đi chẻ củi cho mình, bắt ông đi gánh gạo cho mình, ai dám như vậy? Sợ nghe cái giật mình chết hết, đang là chết hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Nhưng mà vì ngộ rồi cho nên á, ai sai làm cái gì đó ngài vui vẻ. Đây là trên bước đường tu hành. Tôi rất thống chiếc cái điều này. Còn cái người chưa ngộ thì sao? Ăn có nơi ngồi có chỗ. Đi tới đây ra mà nếu không tiếp đại tư tế, tôi đi về. Tôi về, không ở. Dám xem thường tôi. Mới thể nghiệm xem cái người không ngộ đạo như người nào. Thật là tôi suy nghĩ cái này. Mời tôi tới bây giờ không xử sự với tôi đàng hoàng từ bỏ, mà nếu hãy mà bực tức thêm nữa là làm cho nó không chậm bỏ ghét nữa. Như vậy là tiêu cuộc đời tu thân. Đây là cái thân phận của những người không ngộ đạo. Cho nên những người như thế tôi thấy bị tàn bụi lắm. Nói như thế này muốn nhắc cho tăng gì phải suy nghĩ trên bước đường tu. Ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta phải trong cái hoàn cảnh đó mà tu. Chứ đừng tu trên chùa không thì không đắc đạo. Cho nên trong hoàn cảnh nào thì ta tu từ trong hoàn cảnh đó. Tôi thấy có nhiều người là bây giờ dỗ ngực đó là tôi ngộ rồi, tôi tu thiền rồi, tôi tụng pháp quan rồi, tôi đắc đạo rồi, cho nên mọi người phải đến cung kính cúng dường tôi, còn nếu mà không đó là chết rồi. Những người đó ngộ chứ, những người đó không có ngộ, nhưng mà tưởng mình ngộ thì lại rất nhiều. Thì tôi ngày xưa tôi có một anh bạn, anh đó tức là sau này đi theo thì tên Từ Tu rồi tên Phong Bác. Anh tới tâm sự tôi nói thật, anh nói à, con hồi trước đó con tưởng mình ngộ rồi, con tưởng con là giống tổ về năng lực, sao con thấy con thông minh quá thì nó thông minh quá đi, cho nên nó tưởng mình là tổ rồi, tất cả các kinh nữa sao con hiểu hay quá, dễ quá. Còn con nhìn thấy mấy thầy khác toàn bộ dốt nát hết. Khi mà thấy như vậy rồi đó thì bây giờ ảnh xem thường các hòa thượng, các thầy tòa, ảnh coi như ai cũng dung năng hết, mà ảnh còn là cư sĩ, đúng không, cư sĩ ảnh coi như ai cũng dung năng. Mà sự thật á thì cái trường hợp học giỏi như anh á là dễ xem thường người khác, tại vì tôi còn cảm thấy tôi thua anh đâu, cho nên tôi còn kính trọng anh ta, cho nên anh ta chơi được với tôi, đó là cư sĩ. Nhưng mà anh ta biết đó là tôi tốt nghiệp từ bên Nhật về, nhưng mà tôi rất kính trọng anh ta, cho nên anh thường hay đem văn đem thơ tới anh đọc cho tôi nghe, tôi đều khen hay hết. Anh nói là thầy biết được tôi, còn mấy thầy khác không biết tôi. Đây là cái điều rất là quan trọng, rất giỏi, rất thông minh, nhưng mà như vậy là đọa. Tất cả mọi người coi anh như một cái người điên, coi anh như người không ra gì, tới đó thì đuổi đi. Mà anh tức là sao? Anh ra đứng trước cửa chùa anh chửi. Cho nên trầm giới với cái anh này, một anh nữa cũng chết quá, Bùi Giáng trầm giới, hai anh một cặp. Mà hai cái anh này đó thì chơi được với tôi thôi, không chơi với mấy thầy khác. Tại mấy thầy khác đó, thấy cái cử chỉ, cái thái độ anh như vậy, trực thường như vậy đó, thì cái trường hợp nó cũng chơi được luôn. Nhưng mà tôi đó, trên bước đường tôi đó, thành ra tất cả mọi người trên cuộc đời này chơi theo kiểu nào tôi cũng chơi được hết. Tại nào coi tôi là cái gì nữa. Đó là cái điều mà quan trọng. Chúng ta tu, ta lại thấy là tại họ kêu tôi bằng anh, thì tôi kêu họ bằng chị. Họ kêu tôi bằng thầy, tôi kêu họ bằng cha. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta thực sự là như vậy, chứ đừng quen lúc nào nữa họ kêu mình bằng thầy không á, bất chợt gặp một cái người nào đó họ không có tín ngưỡng hay khác tín ngưỡng, họ kêu mình bằng thành cái là mình khó chịu, buồn phiền sanh ra, đa số là như vậy. Cho nên khi mà ngộ được tánh thì theo mình ráng giữ cái tánh đó, đừng cho mất cái tánh này, đừng để cho phiền não nổi dậy mà nó che mất cái chân tánh chúng ta, uổng lắm. Đa số những người tu hành chúng ta không có kết quả mà được. Bình thường là chúng ta đã ngộ được rồi, chúng ta tụng kinh rồi, chúng ta thấy lòng mình đã an vui lạ, nhưng mà ra đối cảnh đó, thì lại phiền não phát sanh ra, phát sanh ra nó làm mất cái tánh thanh tịnh của tùy căn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi hồi còn nhỏ gặp các hòa thượng thì tôi thấy mỗi một vị đó là chỉ tôi một cách để giữ cái tánh thì thế này. Có hòa thượng nói với tôi thế này, nếu khi nào mà gặp một cái chuyện gì mà coi như là bức xúc khó chịu á, thì thầy nên lấy cái tay rời lên cái đầu mình không có tốt đâu, nên rời cái đầu để nhớ lại mình là một ông thầy tuyệt. Mà ông thầy tùy theo đó thì sao? Có ba cái việc mà Đức Phật cân nhắc là phải nhớ. Tức là người ta đánh mình không đánh lại, người ta mắng mình không được mắng lại, người ta đánh mình cũng đánh trả, mà người ta mắng mình á thì mình cũng không mắng lại, mà ta nói xấu mình thì mình cũng cũng tìm cái lời tốt mà nói mình thật. Đây là cái trường hợp mình muốn tự tin. Cho nên nếu mà ta có nói á thì ta tìm cái lời nào tốt nhất mà ta nói với người đó. Còn người đời đó thì nó tìm cái xấu nhất để nó nói, còn ta tìm cái tốt nhất của nó mà ta nói. Cho nên giống như là thường có khinh Bồ Tát vậy. Người ta đánh mình, ta chửi mình, người ta nói xấu mình, nhưng mà luôn luôn nói về cái tốt của người ta. Nói cái tốt của người ta đây là gì? Tức là cái tâm của họ sau này nó sẽ thành Phật. Ta nhìn thấy được cho ta thấy được Phật thân. Đó là trên cái bước đường tu hành. Thì một là làm tin, ba cái này ta làm tin ta chấp nhận. Một ông thầy thì kheo, đúng nghĩa của nó là không nói. Mà nếu nói thì cái trường hợp nó ngược lại. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Ta để quý thầy nhớ, nhớ cái điều này. Thì như vậy là chúng ta đi vào trong cái lộ trình của Đức Phật, tức là giữ được cái tánh tự tâm. Cho nên ngày Huệ Năng đã ngộ rồi, là tổ rồi, nhưng mà bị mấy bà với nhà bếp đó, là sai khiến, coi như là người công quả làm cái trường lạc cặp như vậy đó, mà ngài còn chịu nổi. Một cái vị tổ mà làm vậy được thì bây giờ ta có cái gì đây mà chúng ta lại là tự ái. Thành ra tôi trên bước đường tu của tôi đó là tôi làm. Cho nên tôi thường thường đi xuống với nhà bếp, không phải đi xuống kiếm ăn. Cho nên tôi đã đi xuống để tu. Cho nên ở trên chùa thì chúng ta tu với Phật, nhưng mà xuống nhà bếp thì ta tu với mấy cái bà công quả như này. Cho nên chúng ta luyện được cái tánh, luyện được cái tánh kiên nhẫn. Ai sai chúng ta, ai bảo chúng ta, ai nói cái gì đó, chúng ta cũng nghe và chấp nhận. Chấp nhận với một cái tấm lòng quan nghĩa là đây là tu hành. Tôi nhờ cái này mà sau này đó, đi ra làm đạo đó, tôi vượt được khó khăn. Còn những thầy khác đó chỉ tu trên chùa của Phật thôi, mà không tu với mấy bà công quả, mấy bà nhà bếp đó, thì cái trường hợp này sau ra mà đụng mấy cái bà cán bộ đó, thì tự nhiên là ngã liền. Mấy bà cán bộ lúc mà mới giải phóng về đó, mấy bà biết đạo đâu. Đó là trên bước đường tu mà tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy đó, thầy muốn nhắc cho biết. Thành ra học theo tổ là học được. Nhưng mà ở đó đó chúng ta luyện được cái tánh kiên nhẫn. Cho nên luyện được cái cánh tánh kiên nhẫn đối với tất cả mọi người. Cho nên giấu cái ngộ của chúng ta bên trong. Cái hiểu biết của chúng ta, cái tổ sư đã đem để trong này. Nhưng mà đối xử với người bên ngoài đó, chúng ta đối xử rất là bình thường, để chúng ta coi thử con người thực. Cho nên trên cái bước đường tu, cho nên quý thầy giấu hết tất cả những cái tốt của mình đi, đừng cho họ thấy. Rồi coi họ xử sự với mình đó, mà họ xử sự tốt đó, thì cái trường hợp này đó mình mới biết mình tốt thiệt. Ví dụ bây giờ là tôi đi tới đây, thì thầy Minh Thiện đã giới thiệu với mấy thầy hết rồi đó. Thầy giới thiệu hết rồi, cho nên là chắc chắn là mấy thầy không xử sự xấu, xấu được thôi. Cho nên khi mà đi tới những cái chỗ khác, cái chỗ mà không ai biết mình, không ai tín ngưỡng, mà bây giờ họ xử sự tốt với mình thiệt, thì bây giờ mình mới biết cái bản chất mình là tốt. Đây mới yên tâm. Nên tôi sống với ngoại đạo, tôi sống với tất cả các tầng lớp, để tôi coi họ có thấy tôi tốt không. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nếu mà thực chất ta theo đại thừa, ta làm con người tốt thiệt á, thì đem bỏ đâu cũng tốt hết. Chứ còn bây giờ nó bỏ ở trong chùa đó thì chúng ta tốt. Nhưng mà phần lớn á, thì khi bỏ ra ngoài thì chúng ta bơ vơ, chúng ta làm được gì hết. Nên mấy thầy tu ở trong chùa xong rồi đó, mà bây giờ không tu nữa, đi ra ngoài đó, phần nhiều bơ vơ, không làm được gì hết. Là như vậy là sao? Tức là thực chất á, chúng ta không phải là người tốt thiệt. Chúng ta không phải là cái người ngộ đạo. Cho nên chúng ta không xứng đáng kế thừa Phật đâu. Cho nên ở trong chùa đó ta tốt, nhưng mà đem bỏ vào trong những lĩnh vực khác đó ta tốt hơn. Cho nên đem bỏ vào trong hội đồng nhân dân, bỏ vào trong quốc hội, bỏ vào trong mặt trận đó, mà mấy thầy tỏ ra tháo giác hơn tất cả các đại biểu khác đó, cho nên tốt thiệt đấy. Chứ còn này mấy thầy chỉ tốt một chùa thôi, mới tốt một mặt đó, thì coi chừng chúng ta rơi vào cái chỗ mà tiểu thừa mất chi kiến. Ta là tốt ở đây thôi, nhưng mà qua chỗ khác ta không tốt nữa rồi. Cho nên cái thiệt tốt đó, thì đem bỏ chỗ nào làm tốt, đem bỏ xuống nhà bếp thì ta phải nấu ăn giỏi hơn mấy bà như kia mới phải phục. Chứ còn bây giờ chúng ta chỉ ngồi ăn ở trên quán đường thôi, nhưng mà xuống kia ta không biết nấu đâu. Dù sao nữa ta vẫn lại thuộc mấy bà nấu cho ta ăn mà. Cho nên xuống nhà bếp ta nấu được, ta chỉ được làm cho kiểu tổ quê đó. Cho nên tổ là như vậy, hơn người ta đem bỏ vào trong các lĩnh. Thì bây giờ tổ huệ năng đó là cái người mà đi kiếm của gì cho mấy bà chồng ấy, thì tổ huệ năng có cái hay là kiếm tất cả các loại củi và phân ra được hết tất cả các loại, rồi tới chỉ mấy bà mà cái củi này cái loại nào dùng theo kiểu nào. Đấy, chắc mấy thầy mà dù quan tâm tới chuyện đó, tôi quan tâm tới chuyện đó. Bây giờ nếu mà nói đi kiếm củi đó, thì bây giờ đây chúng ta đi vào trong rừng ôm một bó cây đem về ném nó, đâu ai thương mình đâu. Nếu hay mà đi kiếm củi đó, thì ta phân ra, ta phân ra được cái loại củi nào mà có than, cái loại củi nào mà dễ cháy chứ. Tôi phân cái này kỹ lắm, cho nên mấy bà rất là thương. Cái loại mà dễ cháy này đó là để dành riêng bên này, mấy bà lấy cái này để đốt lửa. Bây giờ thì chúng ta xài ga rồi, mấy bà không cần cái này nữa. Trong lúc tôi còn làm điệu làm gì đây. Cái loại này là dễ cháy này, cho nên mình để riêng bên, mấy bà đốt lửa khoái lắm, vui lắm. Ăn thì mình chỉ ăn mấy cái cơm cháy, cơm dương thôi. Còn cái trường hợp mà làm nữa thì cái chuyện này là rồi đó. Bây giờ nữa, nếu mà bây giờ thì chúng ta lại có tiện nghi quá rồi. Còn hồi xưa ta phải để củi mà lấy than, để lấy than cho ngày mai họ nấu nữa, dùi than ở dưới bếp. Thì bây giờ cái loại củi này đó là nó khó cháy nhưng mà là lâu tàn. Mấy thầy nghĩ xem, cái này là khó cháy nhưng mà lâu tàn, cho nên cái loại dễ cháy thì nó mau tàn. Mấy bà chuẩn bị mà nấu trước đi, nhưng mà chịu cực bỏ củi này vô trong đó đó, bỏ bếp đi. Rồi đó, cái khúc củi này nó sẽ giữ cái cục than nóng này cho tới ngày mai nó mới còn. Lấy cái này để nấu lên nữa. Như vậy ai không thương Huệ Năng tổ sư làm cái chuyện như thế, chỉ dạy người ta thôi. Thành ra ở trong lĩnh vực nào đó ngài cũng tổ. Cho nên bây giờ tới cái giả gạo ngài cũng là người mà giả gạo mình rất là tốt. Mình đi gánh nước thì ngài cũng nghĩ làm sao mà không hao sức mà lại năng suất cao. Đây là trên bước đường tu. Cái thực chất tu hành của chúng ta đó là tiết kiệm được cái năng sức của con người, cái sức khỏe của con người, mà cái hiệu quả công tác phải cao hơn. Chứ không phải là cái người tu không biết gì. Cái người tu không biết gì thì cái người đã bỏ đi rồi. Ta nghĩ người tu đó thì làm việc nhiều nhưng mà ít mệt, làm việc ít mà năng suất cao. Thì như vậy đó là người tu hơn người đời nữa. Cho nên ta làm tổ, làm thầy là thật. Phải nghĩ ra nè. Thì bây giờ đó, ngài Huệ Năng á, khi mà ngài giả gạo thì sao? Phải đi kiếm mấy người nữa đó mới đạp cái chài này giả nổi. Cho nên ngài Huệ Năng á, khi mà ngài giả gạo đó, thì có mình ngài thôi, thì mà ngài phải nghĩ ra cái cách nào đó để làm. Cho nên bây giờ đó ngài mới thêm mấy cục đá nữa. Đây là cái chuyện mà chúng ta không bao giờ chúng ta làm được. Chúng ta thấy ngài làm như vậy là lạ. Tại sao lại đi giá gạo mà còn đeo mấy cục đá chung quanh người? Mấy thầy hiểu rồi. Tại vì một mình ta nữa thì chúng ta đạp cái chài này không lên được. Mà bây giờ đang muốn đạp cái chài này cho bung lên để mà giảm xuống được á, thì cái chài này phải cần cái trọng lượng, cái trọng lượng cần thiết. Cho nên ban đầu Ngài mới thấy hai ba người cùng với nhau mà đạp cái chài này. Cho nên về sau này đó, Ngài đeo thêm mấy cục đá nữa, thì cái trọng lượng này bằng. Và Ngài mới khéo dẫn cái công lên. Cho nên dẫn cái công lên, trong lúc mà tu nó dẫn cái công lên, cho nên Ngài đang thấy thêm được cái việc thứ hai đó. Cho nên á, lúc bây giờ cái trọng lượng cần phải đến từ 100 đến 150 kg thì mới đạt nổi cái này. Nhưng mà cái thân của Ngài vẫn nhông bốn mấy ký, làm sao Ngài đạt? Bây giờ Ngài mang thêm một cái khối đá 40 ký nữa lên tới 80, còn trở lại đó 40 ký thiếu này đó, Ngài dẫn công lên. Đây là trên bước đường tu đó, nếu mà thầy nào có học khí công thì biết được. Tức là dẫn công lên cho nên nó tăng cái này xuống. Ai tu thiền là đều biết cái này hết. Cho nên khi mà họ dẫn công lên, gọi là họ xuống tấn, thì cái trường hợp họ đứng đúng xuống đất. Tân cái thân của chúng ta thì chỉ có 40 kg thôi, nhưng mà khi dẫn công lên á, thì lúc bây giờ đó, chúng ta tăng lên được 80 kg, tức là tăng lên gấp đôi. Đây là dẫn công. Nhưng mà dẫn khí vô đó, thì từ cái con người chúng ta đây đó, nó bị cái sức hút của trái đất này bình thường. Nhưng mà khi dẫn khí vô đó để đưa nó phỏng lên á, thì trường hợp họ có thể từ dưới đất họ nhảy lên cái 4 thước cao ở trên mái nhà, họ đứng một cách rất nhẹ nhàng. Con người họ như bong bóng. Cái này là ở bên Thiếu Lâm Tự á, mà ngày nay họ cũng làm, chứ không phải là cái trường hợp chuyện quyền thể đâu, cái chuyện thật. Cho nên họ xuống tấn thì đúng đất, mà họ kinh công á, thì trường hợp này họ có thể bay lên trên mái nhà rất nhẹ nhàng. Thì nó tôi thấy có nhiều người tu hành mà dẫn công cái này. Cho nên trong cái lúc mà tôi học ở nhiều cái thì tôi học về khí, tôi học về cái công này, cho nên tôi cũng dẫn công, nhưng mà tôi là dẫn khí. Đó là cái cách mà làm. Cho nên lúc bây giờ tôi trở thành khinh công. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ở trong hoàn cảnh nào thì ta vận dụng cái đó, vận dụng ngay trong hoàn cảnh nó tu hành để vượt hơn tất cả những khác trên bước đường tu, chứ không phải là chỉ giữ lại cái công thức mà không thể tu, chỉ biết tụng niệm lễ bái không á. Cái này không phải là không cần, nhưng mà chỉ có cái đó không á, thì cái trường hợp này ta chỉ đưa một lĩnh vực nào đó thôi, qua lĩnh vực khác thôi. Trên cái bước đường tu hành đó, tôi nói được. Cho nên từ cái chỗ đem bỏ xuống dưới nhà bếp này một khoảng thời gian ngắn, thì bây giờ đến tổ quyền năng có thể nắm được hết tất cả những người này, mà ngày nay đó chúng ta gọi là quần chúng. Quý thầy hiểu cái chỗ đó. Làm thầy chủ trì ở trên chùa, làm thầy chủ trì ở chùa, và chưa chắc là nắm quần chúng. Cho nên nó quần chúng ở cái tầng lớp nào ta muốn độ họ, thì chúng ta phải vào ở trong đó, và ta phải làm hơn họ. Cho nên Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta, tức là thâm nhập để nghiêm tịnh. Ta đã vào trong tất cả các loại hình thế giới, các vị Bồ Tát đều đi vô đó, vào đó để thanh tịnh thế giới đó. Nên tôi nói ví dụ như ở đây đó, mình nếu 100 năm về trước thì ở đây có ai biết đạo, ai biết tu hành là gì? Không ai biết cái chuyện này đâu. Nhưng mà nhờ cái vị tổ khai sơn đây, ta nên nhờ cái vị tổ khai sơn ở đây đó, Ngài tới đây, ta nên Ngài tới đây chắc chắn là Ngài không có giảng kinh thuyết pháp giống như tôi bây giờ, mà Ngài cũng không phải là ông chung mỏ đi tụng kinh đâu. Nhưng mà ở trong cái con người của Ngài đó, nó đa năng, cho nên Ngài sống rất đa dạng. Sống đa dạng tức là theo cái yêu cầu của xã hội, như thầy đáp ứng cái đó, quần chúng mới kính ngưỡng chứ. Tất cả những cái yêu cầu, ai bệnh Ngài chữa bệnh, rồi cái vấn đề mà trồng lúa nước Ngài chỉ cho họ, Ngài mang hạt giống tới Ngài cho họ đó, làm cái này có năng suất cao, làm ít nhưng mà được hưởng nhiều. Cho nên quần chúng người ta được mùa, ta sẽ nó thấy kính trọng thiền sư, là kính trọng ở trong. Cho nên tôi nghe kể lại là như thế. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài nói cái gì đó, thiên hạ cũng nghe. Đó là trên cái bước đường tu mà chúng ta nghiệm rồi đó, chúng ta thâm nhập để nghiệm được. Ở đây không ai biết đạo là gì, nhờ Ngài thâm nhập vào trong cái xã hội này, lần lần Ngài mới nâng người ta lên, để cho người ta hiểu đạo và ta tu hành có cái đời sống tâm linh cao hơn. Đó là cái chuyện mà của các vị. Chứ còn chúng ta không làm các lĩnh vực khác thì chúng ta chỉ có một thôi, không được cái gì hết. Như vậy đó, Ngài Huệ Năng trong một khoảng thời gian dài ở trên Hòa Mai Sơn, tức là ở đó đó, Ngài học, nhưng mà chắc chắn Ngài không làm một tăng giống như thế. Nhưng mà Ngài là con người tự do, con người mà mọi người không chú ý tới, mà Ngài học được hết tất cả, Ngài biết được hết các thầy trì kheo từ nhỏ cho tới lớn, tánh tình như thế nào Ngài biết được hết, cho tới mấy bà công quả Ngài biết, Ngài biết không sót. Cho nên về sau này Ngài điều hành phục sự thì cái này đúng. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi thấy đó, đa số các vị hòa thượng lớn mà tôi tiếp xúc, tôi hỏi ra đó, là hầu hết xuất thân từ trí sự. Cho nên xuất thân từ trí sự mà ra làm nên đạo cả, chỉ ít có người nào xuất thân là pháp sư như tôi mà ra. Là pháp sư thì chỉ có thân tòa, chỉ học được chút pháp. Còn cái thực tế trong cuộc sống đó, đôi khi đó thì chúng ta còn quá xa lạ. Cho nên cái yêu cầu của quần chúng nhiều khi chúng ta không đáp ứng được. Cho nên một thầy tỳ kheo, một thầy trụ trì đó, là cái chủ yếu chúng ta đó là đáp ứng được tất cả những yêu cầu của quần chúng. Hãy cái vị nào mà đáp ứng được yêu cầu của quần chúng nhiều thì cái vị đó sẽ làm cho ngôi chùa để dễ hơn ta. Cho nên riêng về đây mà sáng nay tôi thấy ở trong giảng đường và ngoài giảng đường nữa, Phật tử đã ngồi đông tu như thế này đó, là chúng ta biết chùa này hơn. Chùa này là đang phát lên đây, là tại vì quần chúng tập trung. Tại vì quần chúng tập trung tới đây đông. Tại sao quần chúng tập trung? Là vì thầy trụ trì đã đáp ứng cái yêu cầu của quần chúng đúng, cho nên người ta tập trung. Cái chỗ này nó yêu cầu quần chúng là gì? Ở đây yêu cầu quần chúng là họ muốn có cái chỗ nào mà có tập trung an cư tu hành theo chánh pháp thì họ tới đó, họ tham gia, họ nghe pháp, họ cúng dường. Thì ở đây có tập trung an cư cho nên ta tới là cúng dường. Cho nên chùa này mấy năm về trước nên không có an cư, cho nên chùa này vắng. Nhưng mà kể từ khi có tổ chức an cư đến nay đó, thì chúng ta thấy mỗi ngày đó, nó lại tăng lên. Đây chúng ta thấy rõ, tức là đáp ứng được yêu cầu của họ, cho là thánh. Rồi đến bây giờ đó, mới mời tất cả các thầy giảng sư đi về đây giảng kinh thuyết pháp. Cho nên cũng là yêu cầu chính đáng. Cho nên bữa nay tôi xuống đây đó, là thầy Tất Ngộ ở đây đó, là thỉnh tôi trước một tháng rồi. Một tháng trước đó, thầy đi về cho đến quan ngày mà thỉnh tôi đi xuống đây trước tháp mà hẹn cái ngày này rồi đi. Cho nên đó, cái khi mà nhận lời của thầy Tất Ngộ rồi thì về lại nhận thêm một cái sự phân công của thường trực Trung ương Giáo hội là tôi phải đi công tác 7 tỉnh. Tôi phải đi công tác 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thành ra tôi mới nghĩ là đi công tác 7 tỉnh là đó. Xong rồi đó, là đi về đây, là mới đi về tới chiều qua sáng nay đi xuống này. Mà trong lòng tôi nó có cái điều tôi lo. Tôi lo nó là gì? Sợ mình bây giờ lớn tuổi rồi sức khỏe không cho phép. Mà làm việc liên tục như vậy, rồi đi về đó, sáng nay không biết còn xuống đây nhận được hay không? Cái điều tôi lo nhất là được. Nhưng mà đi một cái đường dài như vậy, 2000 cây số. Rồi sáng nay nó đi xuống đây còn thuyết pháp được, tôi nói cái này là nhờ Phật. Tôi có cái niềm tin mạnh ở Đức Phật. Đức Phật che chở chúng ta, Đức Phật hộ niệm cho chúng ta, thì việc khó nào chúng ta cũng vượt và cũng làm được. Nên trong cái đoàn tôi đi, tôi thấy có mấy cái điều lạ. Mà cái điều lạ này đó, thì trường hợp này đó, tôi muốn nhắc lại cho mấy thầy. Những người đi theo tôi đó thì đa số các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên trong đạo tràng Pháp Hoa thì thường đó, họ lên xe thì phải tụng kinh. Tại tôi đã dặn em rồi, lên xe đó thì tụng kinh. Tại vì mình đi đó, mình đi hành hương, mình đi chiêm bái, mình đi cúng dường, mình đi cầu phước. Cho nên nó không thể ăn nói lâu thôi nữa. Thì không thể ăn nói lâu thôi. Cái chuyện này phải nhiếp niệm, phải tu. Cho nên hầu hết đó, là họ về được. Cho nên có một chiếc xe mà cái anh tài xế này đó, thì tôi nghe nói thôi chứ tôi chưa gặp anh đó. Tại vì anh đi theo chúng ta đi hành hương, nhưng mà hồi nào giờ anh quen đi ở ngoài, quen chở khách ngoài, cho nên cái tánh tình mà ở đây mấy thầy cũng biết đó, người ta gọi là những người lái xe đó. Những người lái xe thì ít có hiền, những người đó không hiền. Tại những người mà lái xe mà đi theo mấy cái đoàn hành hương chúng ta đó, nó quen rồi thì cái trường hợp này tốt. Còn những người mà lái xe mà chở khách ở ngoài, họ dành khách và họ có những cái lời là rất là khô. Cho nên anh đi trên đường có những cái lúc mà đoạn quanh co khúc khuỷu, nhất là đi từ ở bên Đà Lạt mình chạy qua ở bên Buôn Ma Thuột thì đường khó đi quá. Thành anh này mới nổi sân si lên mới chịu thề. Đây là một cái việc mà tôi thấy là đoàn xe người ta đi mười mấy chiếc yên hết. Thế như anh này đi về tới Tây Cô để phát chi lại là đi trong đoàn thì một mình ảnh thôi, nhắm cái anh sẽ đủ tông vô một cái rồi bị bắt nước. Đây là cái điều đó. Cho nên chúng ta có cái tin, tin ở cái lực của hộ pháp Minh Thiên. Cho nên nhiều cái chuyện rất là khó và rất là lo, nhưng mà chuyện đó nếu mà ta biết tu nữa thì qua. Tại một cái đoàn đi hành hương như vậy gần 200 con người ta, mà bây giờ nó đi rồi ăn rồi ở rồi, này đáng sợ thật. Nhưng mà tôi thấy là đi về tới nơi tới chỗ, nên chỉ có một con người mà cái tâm không bằng khởi lên, riêng cái con người này thọ quả báo, phải bị bắt nước là không biết là mấy ngày cho nó trả cái nghiệp. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta nó có nhiều cái điều rất là kỳ. Thì tôi trở lại cái chuyện mà cái gương của Tổ Huệ Năng quý thầy suy nghĩ. Cho nên ngài đóng cái vai cư sĩ thôi, mặc dù á ngộ rồi nhưng mà bây giờ đó là không chịu xuống tóc đi. Cho nên Tổ Hoằng Nhẫn đã trao cái y cho ngài rồi, trao cho y ngài tức là ngài làm tổ đó, nhưng mà cũng không đắc đi gói cất đi đâu thì ôm theo nó chứ không đắc. Tại đắc sẵn sợ người ta thấy mình đắc y, ta biết mình là tổ. Bây giờ nếu mình không đắc coi mình là tổ đó thì mình mới là tổ thiệt. Thì bây giờ đó anh ngài đi tới chỗ nào, ngài vào ngài sống chung với mọi người đó, ngài không bao giờ giới thiệu ngài làm thầy tu. Cái này là rõ ràng nữa, cái hình bóng của gì mà cập, hình bóng của gì mà cập, không giới thiệu mình làm thầy tu mà đi tới đâu đó thì sao? Mà nó ông không tu nhưng mà ông còn hơn thầy tu nữa. Đây là cái điều quan trọng. Mấy thầy hữu cư sĩ đằng sau kia nên suy nghĩ cái này. Làm sao mà ta chưa có cúi tóc, chưa có mặc áo nâu, nhưng mà mọi người đó coi chúng ta là người tu, hay thậm chí quý trọng chúng ta hơn người tu, thì cái trường hợp này là đó là người tu thực. Tại nên ngài Di Ma Cật ở thành Trì Giá Ni, ở thành Trì Giá Ni ai nhờ cái gì ngài cũng làm hết. Tại nên ngài làm thầy hết cái thành này, từ vua chúa cho đến những người kinh doanh, người nào cũng kính trọng ngài là được thầy hết. Ngài đâu có làm thầy tu. Tại nên tới cuối cùng ngài truyền ba chánh pháp ở đó bằng cách là thỉnh Phật tới. Cho nên thỉnh Phật tới và ngài mới nói với mọi người, Phật là thầy tôi. Đây là cái việc mà quan trọng. Mà cũng may đó là ngài Di Ma Cật đó là thỉnh được Đức Phật đó, mà giới thiệu đó là thầy đó, thì cái trường hợp này để mọi người kính ông Di Ma Cật rồi thấy Đức Phật đó, họ kính trọng thêm thì cái này đỡ. Đấy là trên bước đường đúng. Thì như vậy đó, ngài không làm thầy tu, nhưng mà ngài đi vào trong tất cả mọi người, ngài nói năng như chánh pháp. Cho nên là mọi người coi Ngài là người tu. Đó là cái điều quan trọng. Tại vì mặc áo tu á, thì có chỗ chúng ta tới được, mà có chỗ chúng ta tới không được. Còn mặc áo cư sĩ như vậy đó, là quý đạo hữu chỗ nào tới cũng được hết, nếu có năng lực. Thành ra vào đó để mà học, vào đó để học, vào đó để truyền bá chánh pháp, thì cái này tôi nghĩ là tuyệt vời chứ. Trên cái bước đường tu này nè, còn mấy thầy đây là có chỗ thì không được. Bây giờ cái mùa an cư kiết hạ này nè, mà pháp ta đi vô siêu thị đứng nóng hàng quá thì chuyện này chắc chắn khó khăn. Còn nhiều cái chỗ khác nữa ta đi không được, nhưng mà mấy giờ muốn cái muốn đi đâu thì đi. Ta đang vào trong đó để chúng ta thấy hết tất cả những cái tốt cái xấu trong đó, tùy theo cái tốt cái xấu trong đó đó mà ta thuyết pháp cho họ nghe. Đó là cái chuyện mà rất quan trọng. Còn ở đây chúng ta chỉ thuyết pháp ở trong giảng đường thôi, chứ không thể thuyết pháp ở trong siêu thị. Câu hồi nào giờ tôi chưa vào siêu thị thuyết pháp bao giờ hết. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà quý đạo hữu đó thuyết ở trong đó là sao? Vào trong đó ta cũng có thể mở một cái gian hàng, ta cũng có thể buôn bán. Ta cũng có thể buôn bán, nhưng mà ta buôn bán ở trong đó là buôn bán theo kiểu nào? Ta nên buôn bán theo kiểu ông già ở trong chợ, buôn bán theo giải pháp kiểu giả. Thì như vậy nên ta có thể kéo những người ngoài chợ này về chùa dễ. Đấy là sự thật. Nếu là một cư sĩ thực sự tốt là sao? Thường thường á là mua mắt bán rẻ thôi. Một Phật tử là như vậy, mua thì mua mắt, mua mắt là mua sao? Tức là mua dùng cho họ đó. Tất cả những cái gì khó khăn của họ đó mình gom về mình giải quyết. Thành ra tôi thấy có một số các đạo hữu tu theo kiểu này rất là dễ thương. Cho nên chị Hòa Minh mà đâu cãi bây giờ là chị đi qua bên Mỹ rồi. Rồi đây chỉ làm ở Cầu Muối. Cái dân Cầu Muối là cái dân khó chịu. Dân Cầu Muối là khó chịu. Nhưng mà cái chị này nó ở trong Cầu Muối á, buôn bán ở Cầu Muối. Thì bây giờ đó, tất cả những cái bạn hàng này để mà rau cải bán ế, bán ế nhưng mà để đó là hư bỏ. Cho nên chị này gom hết cái này, chở đi cúng hết tất cả các chùa. Đấy sao, cứ mua dùng cho. Tại đây mình mua này là mua dùng cho người khác. Mà cái người này nó là thấy có người mà tới gánh cái này cho mình á, là mừng hết lớn gì. Cho nên lần lần á, là nhiều người bạn hàng này rất cảm tình với chị. Cho nên từ cái chỗ cảm tình với chị này, cho nên chị này mới dắt về chùa Ấn Quang giới thiệu thầy tôi đó. Thành ra nhiều người mà trong đạo tràng Pháp Hoa sau này quy y và trở thành người tốt đó, đi theo tôi làm đạo đó, là nhờ cái chị bán rau cải còn muốn gì cũng vậy. Chứ tôi làm sao mà tôi đi vô đó tôi đọc thư không ta? Thì cái trường hợp là những người ngay cái chỗ đó đó, còn muốn là cái chỗ đó mà giao búa không nữa, tôi vô đó búa cái chết liền rồi. Cho nên là những người này đó, lần lần đó. Cho nên có lần đó mà chỉ cho những cái người ở đó mà chở rau cải lên chùa, tôi nhìn tôi thấy mặt cô hồn không. Nhưng mà rồi đó là nó đi lên chùa, rồi lần lần một lần hai lần ba lần, rồi bữa nọ đó nó thôi nó xin thầy cho con quy y, rồi cũng có pháp danh. Tại đó cô hồn cũng quy y được, chứ không phải là người tốt quy y đâu. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta là như thế. Làm đạo thì cái trường hợp này nó đang dạo. Ở trong hoàn cảnh nào ta làm, cái đây là ta học được của Ngài Huệ Năng. Tức là học được của Ngài Huệ Năng như vậy đó, là Ngài có suốt 15 năm làm ông cư sĩ thực sự, đi vào ở trong tất cả các ngành nghề, học hết tất cả những cái đó đi và giúp đỡ cho mọi người. Tới cuối cùng đó, thì bây giờ Ngài tới cái chùa, cũng cái chùa dễ thương, cái chùa Pháp Tánh. Cho nên lên tới chùa Pháp Tánh đó, gặp một vị Pháp Sư đang giảng Kinh Pháp Hoa. Một vị Pháp Sư đang giảng Kinh Pháp Hoa thì tất cả mấy thầy ở trong này có một chuyện mà tranh cãi. Gió nó thổi qua cái phướng keo lên trước chùa đó, nó bay lên. Thì một thầy đó thì nói là phướng động, một thầy thì nói là gió động. Thầy này ngày bữa đang lúc đó cũng ngồi cư sĩ. Thầy bước tới nói là không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm mấy thầy động. Tâm mấy thầy động, chứ còn gió không động, phướng động mà tâm động. Tại đây Ngài chỉ nói có hai chữ thôi, tâm động. Nói tới tâm động đó, Thì bây giờ cái vị pháp sư đang giảng kinh Pháp Hoa đó bảo rằng tôi tụng kinh Pháp Hoa như vậy đó là 1000 bộ. Tôi tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa và suốt đời tôi đã giảng kinh Pháp Hoa mà chưa ngộ được. Bây giờ đã gặp đại sư đây cho nên tôi mới ngộ được yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Cho nên ông mới xuống pháp tòa, ông tới đó, trước mặt ngài Huệ Năng lại ba lại xin làm đệ tử. Đây là một cái điều kỳ diệu. Hai con người này đó là hai con người tu thực. Cho nên làm pháp sư tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi mà bây giờ đó mình chưa ngộ, mình dám nói mình chưa ngộ. Còn cái người mà ngộ mình phải công nhận là ngộ, cái thân tu là chỗ đó, chứ không bao giờ mà không thể ý xem thường người khác đâu. Luôn luôn cứ nghĩ mình là cao còn người khác là thấp, cái hiển nhiên cái dở của mình, cái yếu của mình thì cái này mình phải chấp nhận. Còn cái tốt của người đó thì cái trường hợp này đó chúng ta phải chấp nhận và phải tôn trọng cái này. Tất cả trong chúng hội có nhìn thấy một vị pháp sư mà lại một ông cư sĩ, mọi người trố mắt nhìn lạ khó chịu. Thì mà ngày mới lại ba lại xong ngày mới giờ đứng dậy đó thì ngày vừa đang ngược nó lại sụt xuống cũng lại ngày ba lại. Thôi hòa thượng cho con được xuất gia tu hành. Thì lúc bây giờ đó hòa thượng mới lấy dao cạo tóc ngay trên tóc lạ đó, và cạo tóc ngay từ đó đó thì ngày vừa đang mới bắt đầu thọ giới. Cho nên đó, ngày Huệ Năng là ngộ tánh trước, cho nên ngày ngộ tánh trước rồi lúc bây giờ đó mới truyền giới tướng sau. Đây thành ra ngày Huệ Năng là chứng cho một cái vị pháp sư này đó, về tánh, thì cái vị pháp sư này nó mới truyền lại giới tướng cho ngày Huệ Năng mới được làm tu sĩ. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Nên quý thầy nên có cái suy nghĩ chỗ này là chúng ta tu hành. Nên trên cái bước đường tu hành này luôn luôn phải có cái thực chứ mà. Cái nào mà mình còn yếu, còn kém, còn dở thì mình phải tiếp tục học và tu thôi. Cái nào hay của người ta học, đừng tự ái. Nên đừng tự ái và đừng thấy mình lớn hơn những người khác, thì lúc bây giờ mình mới có thể học và có thể đi lên được. Đó là Phật Tổ mà đã làm. Thì chúng ta ở đây đó thì chúng ta phải làm. Cho nên Đức Phật đó được coi như là Phật mà đại hùng, đại lực và đại từ bi, đủ ba cái đó. Thì bây giờ đó, tất cả mọi cái việc tu hành này của chúng ta đó, tôi nghĩ nói ra thì nhiều, nhưng mà làm sao đó có trang bị cho mình được ba cái đức tính này thì chúng ta đi vào được cơ Phật. Thì tôi có một số những cái ý nhỏ như vậy nhằm góp cho quý vị để quý vị có cái kinh nghiệm trên cái bước đường tu học